Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 517 làm sao có thể sợ vợ. Cung Húc quả thực không nhịn được ói hỏng bét, uống cái rượu mà thôi, tại sao ư? Diệp Quảng Quảng, về phần, ta sợ vợ. Cung Húc nghẹn một cái. Ngươi một người đàn ông, làm sao có thể sợ vợ, Cung Húc quả thật là vô cùng đau đớn. Cung Húc mới vừa nói xong cũng phát hiện không đúng, ai, Diệp ca vị kia, nội nhân, cũng là nam nhân a. Diệp Quảng Quảng không có phản ứng, Cung Húc gào thét bi thương, đi tới địa phương yên tĩnh gọi điện thoại đi rồi. Điện thoại di động rất nhanh liền kết nối. Diệp Quảng Quảng, alo, A Cửu. Cùng lúc đó, trong lầu nhỏ Hoa Hồng, Tư Dạ Hàng đang ngồi ở trên ghế salon kết nối điện thoại của Diệp Quảng Quảng. Bên cạnh Đường Đường vừa nghe đến cái này điện thoại gọi đến tiếng chuông là mẹ đánh tới, lập tức bạch bạch bạch chạy tới, dương mắt dòm Tư Dạ Hàng. Tư Dạ Hàng nhìn tiểu gia hỏa một cái, sau đó mở ra loa phát thanh, lúc này mới lên tiếng, ừ, không phải là đang tụ hội. Diệp Quảng Quảng nghe bắt đầu làm máy đầu kia truyền tới nam nhân khàn khàn hấp dẫn âm thanh, bận rộn trả lời, đúng vậy, cho nên. Có một việc muốn xin phép ngươi. Ta đêm nay có thể hay không? Tư Dạ Hàng, không thể uống rượu. Diệp Quảng Quảng còn chưa nói hết, Tư Dạ Hàng liền cùng con dung trong bụng nàng một dạng xem thấu nàng muốn nói điều gì cây. Một chút. Ta liền uống một chút xíu cũng không có thể sao. Hôm nay thật tốt vui vẻ. Mọi người chúng ta kế hoạch quay bộ phim thứ nhất quay xong. Vui vẻ như vậy thời gian, làm sao có thể không có rượu đây? Không uống rượu quay yến, đó là không có linh hồn. Thật ra thì tối nay chính là Cung Húc không nói, Diệp Quảng Quảng cũng là chuẩn bị uống chút, đã sớm không nhịn nổi. Nghe Diệp Quảng Quảng ở bên kia đủ loại ngụy biện, Tư Dạ Hàng phi thường có nguyên tắc không chút dao động nào, vẫn như cũ hai chữ kia, không được. Diệp Quảng Quảng chưa từ bỏ ý định, quy củ là chết, người là sống mà. Liền không thể phá lệ một chút không? Có được hay không? A Cửu. Thân ái. Bảo bảo. Lão công. Tư Dạ Hàng. Xác định một chút xíu. Diệp Quảng Quảng nghe một chút có triển vọng gật đầu liên tục, xác định nhất định cùng với khẳng định, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta nghe lời như vậy. Tư Dạ Hàng tỏ vẻ rất hoài nghi. Diệp Quảng Quảng, có được hay không? Thích nhất ngươi rồi. Yêu ngươi nhất rồi. Thật sự sẽ không uống nhiều. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàng rốt cuộc mở miệng, có chừng mực. Đây là đáp ứng. Diệp Quảng Quảng nhất thời mừng rỡ, liền chỉ biết ngươi tốt nhất. Toàn bộ hành trình nghe xong ba mẹ đối thoại Đường Đường, giờ phút này nghiêm mặt nhỏ nhìn lấy Tư Dạ Hàng, rõ ràng mặt đầy không đồng ý, phản phất đang tố cáo ba ba thật không có nguyên tắc rồi, ba ba, ngươi như vậy thật không có nguyên tắc rồi, như vậy là không đúng, uống rượu đối với thân thể không tốt, tiểu tử sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Tư Dạ Hàng đỉnh lông mày khẽ nhếch, hướng về tiểu tử nhìn một cái, sau đó đem điện thoại di động đưa cho hắn, ngươi có thể thử xem. Thử xem liền thử xem. Tiểu tử thở phì phò nghe điện thoại, mẹ. Diệp Quảng Quảng một nghe được âm thanh của Đường Đường, nhất thời vui vẻ không thôi, Đường Đường. Có phải hay không muốn mẹ à, ừ, Đường Đường nghĩ mẹ, tiểu tử phi thường thành thực mà mở miệng, nghe bắt đầu làm máy đầu kia mẹ thanh âm quen thuộc. Tiểu tử bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên dị thường mềm mại nhu đáng yêu, ngoan ngoãn a, chục chục, bảo bối ngươi ngủ trước thấy, không thể quá muộn ngủ, mẹ sẽ mau sớm kết thúc trở lại cùng ngươi ngủ chung hà. Ừ, mẹ đừng lo lắng, Đường Đường sẽ chiếu cố tốt chính mình. Bảo bối thật ngoan, mẹ thích nhất ngươi rồi. Cái kia mẹ cúp trước a, mua. Ừ, mẹ bye bye. Cùng mẹ trò chuyện xong sau, Đường Đường bảo bối hài lòng ôm lấy điện thoại di động, cúp điện thoại. Ừ, đại đây chẳng qua là không có nguyên tắc, tiểu nhân là toàn bộ hành trình căn bản liền quên mất phải khuyên mẹ không muốn chuyện uống rượu, Tư Dạ Hàng hướng về phương hướng của con trai nhìn một cái. Mới vừa rồi còn đang tố cáo ba ba không có nguyên tắc tiểu tử, giờ phút này rốt cuộc phản ứng lại chính mình quên chính sự, mấp máy môi, tự hồ có hơi ảo não. Bất quá, vừa nghĩ tới mới vừa rồi cùng mẹ gọi điện thoại, nghe được mẹ âm thanh, lại vui vẻ. Tiểu tử thần sắc nghiêm túc mở miệng, mẹ đều nói uống một chút xíu, mẹ sẽ có chừng mực. Trên sách nói số lượng vừa phải uống rượu không quan trọng. Tư Dạ Hàng nhấc đầu thả xuống văn kiện trong tay. Nàng tự nhiên là không liên quan. Có quan hệ, là người khác. Một lát sau, Hứa Dịch, Phong Huyền Diệt, đám người thập nhất, còn có một đám phân đội trưởng theo thông lệ qua tới cùng Tư Dạ Hàng báo cáo mỗi tuần nhiệm vụ tiến trình. Chờ mọi người báo cáo đến không sai biệt lắm, chuẩn bị lui ra thời điểm, Tư Dạ Hàng lại đưa bọn họ gọi lại. Tư Dạ Hàng, chờ một chút. Hứa Dịch, đám người thập nhất nhất thời đều dừng bước. Hứa Dịch hỏi, Cửu gia, ngài còn có gì phân phó, các ngươi chờ lát nữa theo ta đi đón Quảng Quảng. Tư Dạ Hàng mở miệng, được, Cửu gia, Hứa Dịch nên phải xong, lại sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ đều chú ý tới, mới vừa rồi Tư Dạ Hàng nói là, các ngươi. Hứa Dịch, cần phải đi mấy người? Tư Dạ Hàng, tất cả mọi người. Hứa Dịch kinh ngạc, mọi người chúng ta đều đi. Tư Dạ Hàng, từng. Hứa Dịch. Chúng ám vệ có chút trố mắt nhìn nhau, nhiều người như vậy cùng đi tiếp, có phải hay không là khoa trương điểm? Bất quá, đối với gia chủ phân phó, trong lòng bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ coi gia chủ quá sủng Diệp tiểu thư rồi. Lúc này, nương theo lấy một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân, đường đường vội vã từ trên lầu đi xuống, ba ba, ta cũng phải đi tiếp mẹ. Mặc dù trước khi tới, Hứa Dịch cùng bọn họ dặn dò qua đứa bé này sự tình, bất quá mọi người chợt vừa nghe đến tiếng này, ba ba, vẫn là không nhịn được yên lặng lau mồ hôi. Trong đám người, Phong Huyền Diệt ung dung thản nhiên mà hướng về tiểu nãi oa phương hướng nhìn một cái, nghe được tiếng kia ba ba, chân mày dường như hơi hơi thượng thiêu một chút. Tư Dạ Hàng hướng về tiểu tử nhìn lại, quên mẹ nói qua cái gì. Đường Đường rũ đầu nhỏ, mẹ nói để cho Đường Đường ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng là mẹ tối nay uống rượu, mẹ một cô gái, uống rượu về nhà không an toàn. Đường Đường muốn đi tiếp mẹ. Một bên đợi lệnh chúng ám vệ nghe được tiểu nãi oa những lời này sau, cơ hồ là đồng loạt cùng nhau ngẩng đầu lên, mặt đầy không cách nào tin biểu tình. Quắc! Quảng Quảng tiểu thư! Uống rượu! Lớn như vậy bên trong phòng khách phản phất trong nháy mắt bấp bênh, tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ, Hứa quản gia, chuyện gì xảy ra? Quảng Quảng tiểu thư làm sao biết uống rượu? Ông chủ không phải là không cho nàng uống rượu sao? Nàng làm sao biết uống rượu nữa nha? Thập nhất vội vàng hạ thấp giọng hỏi một bên Hứa Dịch, chính là A Hứa quản gia. Diệp tiểu thư làm sao uống rượu a? Ông chủ làm sao để cho Diệp tiểu thư uống rượu? Tất cả mọi người con kiến trên chảo nóng tựa như đều hướng về Hứa Dịch nhìn lại, Hứa Dịch mình cũng mộng bức rồi, ta làm sao biết? Ta chỉ biết Quảng Quảng tiểu thư tối nay đi tham gia quay yến a. Nơi nào biết Cửu gia sẽ cho phép nàng uống rượu. Khó trách. Khó trách Cửu gia phải dẫn nhiều người như vậy đi đón đây. Đây là sợ Quảng Quảng tiểu thư vạn nhất uống nhiều rồi lại say khướt, không người ngăn được. Cho nên mang nhiều mấy người lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhờ cậy. Bọn họ cũng không ngăn được được không? Đi cũng là đưa đầu người a. Cuối cùng, Đường Đường vẫn là ngại vì đối với mẹ cam kết, ngoan ngoãn lên lầu ngủ. Về phần Hứa Dịch, thập nhất, Phong Huyền Diệt đám người, chỉ có thể hồn phi phách tán mà đi theo ông chủ nhà mình đi ra cửa đón người. Cùng lúc đó, đế đô một cái nào đó quầy rượu bên trong bao sương, cạn ly. Ly thứ nhất cho chúng ta thuận lợi quay cạn ly. Chén thứ hai vì tiểu gia ta tương lai sắp sửa vinh đăng ảnh đế bảo tòa cạn ly. Cạn ly. Cung Húc tối nay hưng phấn đến không được. Rất nhanh một bình lớn rượu liền bị hắn uống cạn sạch. Chính hắn uống không tính là, còn nhất định phải kéo lấy Diệp Quảng Quảng cùng uống. Bên cạnh Hàn Tiện Vũ thấy vậy cau mày, bưng ly rượu đi tới, Cung Húc, không sai biệt lắm được rồi ta cùng ngươi uống, Diệp Bạch không biết uống rượu. Không nên, ta liền muốn Diệp ca ca theo ta uống. Cung Húc vừa nói một bên tiến tới trước mặt Diệp Quảng Quảng, Diệp ca, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ngươi muốn hỏi gì? Trong tay Diệp Quảng Quảng đung đưa ly rượu, chống cằm hướng Cung Húc nhìn lại. Mặc dù Diệp Quảng Quảng uống không được nhiều, còn không có say, bất quá, ánh đèn lờ mờ bên dưới, vi huân con ngươi thủy quang liễm diễm, quả thật là mê người đến phạm quy. Cung Húc nhìn một chút, không biết tại sao mặt càng ngày càng đỏ, cả người đều ngốc ở chỗ đó. Diệp Quảng Quảng, nói chuyện a. Mãi đến Diệp Quảng Quảng thúc giục, Cung Húc mới hồi phục tinh thần lại, say khướt hỏi, Diệp ca ca. Ngươi có hay không hỏa? Diệp Quảng Quảng không hút thuốc lá, tự nhiên không có hỏa, vì vậy trả lời, không có a. Cung Húc nhất thời lầu bầu, nói bậy. Vậy là ngươi làm sao đốt trái tim của ta? Diệp Quảng Quảng nhất thời sạm mặt lại. Hàn Tiện Vũ. Lạc Thần. Diệp ca ca, ta có một cái siêu năng lực, siêu lợi hại siêu năng lực. Ngươi biết là cái gì không? Cung Húc lại hỏi. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, cái gì? Cung Húc, siêu cấp. Siêu cấp thích ngươi. Diệp Quảng Quảng cùng với mọi người. Cung Húc tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Diệp ca ca, cuối cùng. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi biết ta thích ăn cái gì không? Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, ngươi cái gì đều thích ăn? Cung Húc, không đúng. Ta thích. Si ngốc mà nhìn lấy ngươi. Diệp Quảng Quảng. Cái tên này. Say đầu óc mê muội rồi đi. Lại có thể coi nàng là nữ nhân vung. Mọi người thấy Cung Húc ở đó say khướt tất cả đều cười không được, một trận huyên náo ồn ào lên. Trong góc, Phí Dương cũng là phun cười không dứt, ngồi ở Hàn Tiện Vũ một bên ói hỏng bét, Cung Húc tiểu tử này, không biết còn tưởng rằng hắn công nữa nha. Hàn Tiện Vũ ép căn bản không hề nghe được nhà mình người đại diện đang làm gì, mà là trực tiếp đứng lên, hướng về Cung Húc cùng phương hướng của Diệp Quảng Quảng đi tới. Cung Húc tiểu tử kia uống lung la lung lay, cả người đều muốn dính ở trên người Diệp Quảng Quảng rồi. Hàn Tiện Vũ ung dung thản nhiên mà một tay đem Cung Húc nhắc tới, Cung Húc, không cùng ta uống một ly, Tiện Vũ ca. Uống a. Tới chiến, Cung Húc lão đảo giơ ly, thân hình thoát một cái, mắt thấy lại phải té được Diệp Quảng Quảng bên kia đi. Hàn Tiện Vũ lần nữa đưa tay vớt ở hắn, rõ ràng cho thấy sợ hắn đụng vào trên người Diệp Quảng Quảng, sau đó lại đang tại Cung Húc cùng Diệp Quảng Quảng trong lúc đó vị trí ngồi xuống, tách rời ra hai người. Cùng Cung Húc uống mấy chén sau, Hàn Tiện Vũ thần sắc ôn nhu đối với một bên Diệp Quảng Quảng mở miệng, uống ít chút, dù sao ngươi là nữ hài tử. Lúc này, mới vừa rồi còn đang cầm Cung Húc đùa dẫn Phí Dương cứng lại. Chuyện này, đây là cái tình huống gì? Hắn thế nào cảm giác Hàn Tiện Vũ chiếu cố như vậy Diệp Bạch? Hơn nữa nói chuyện với Diệp Bạch giọng đều phải so với đối với người khác ôn nhu. Bên này Cung Húc thấy Hàn Tiện Vũ đoạt vị trí của mình, nhất thời lại muốn ồn ào, tốt vào lúc này đi nhà cầu Diệp Mộ Phàm kịp thời chạy tới.